Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 810, chương 811, Ngư Ông. Những người này trăm triệu không thể đoán được, Bạch Cốt Giới vẫn còn có khổng lồ như vậy lá bài tẩy. Quả thực là nghe rợn cả người, kỳ thực không chỉ là bọn họ, ngay cả Lâm Tiêu cũng không nghĩ tới. Bạch Cốt Giới những người này cũng coi là ẩn núp sâu. Bất quá, nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn Lâm Tiêu. Nếu là không có Lâm Tiêu, đó cũng không có trọng yếu nhất trận nhãn. Loạn nghịch hư không trận cũng chính là một cái trang trí mà thôi. Nếu không phải Lâm Tiêu thành công, Bạch Cốt Giới 7 cái thế giới cấp là sẽ không có ai nguyện ý dâng hiến mình. Đem chính mình làm là trận nhãn đến cứu vớt Bạch Cốt Giới. Nhìn thấy Bạch Cốt Giới 7 cái thế giới cấp điên cuồng cười to, điều khiển vết nứt không gian giết người càn la giới chật vật không chịu nổi, Lâm Tiêu không nói gì cực kỳ. Cường đại như vậy loạn nghịch hư không trận, có thể điên đảo âm dương, phá toái thời không mạnh mẽ trận pháp. Các ngươi hắn sao liền chỉ hiểu được một chút như vậy thủ đoạn. Nếu như đổi thành Lâm Tiêu đến khống chế trận pháp, trong một ý niệm thì có thể làm cho không gian ngàn dặm này hoàn toàn phá toái. Trong đó sinh linh trong nháy mắt chết sạch, bất quá Lâm Tiêu nhất định là sẽ không như thế làm. Bởi vì hắn hiện tại là trận nhãn, toàn bộ công kích đều sẽ rút ra lực lượng hắn. Nếu là hắn làm như vậy rồi, mình trong nháy mắt liền tan thành mây khói. Lâm Tiêu cứ như vậy yên lặng ngây ngô ở trong mắt trận, lẳng lặng nhìn đến hai phương thuộc về vào lúc chiến đấu. Hắn không nói một lời, cũng không có chút nào lên tiếng ý tứ. Có loạn nghịch hư không trận, Bạch Cốt Giới triệt để chiếm cứ thượng phong, càn la giới bị giết náo loạn. Nếu không phải bọn họ mỗi cái đều là thế giới cấp, đều có một ít thủ đoạn bảo vệ tánh mạng, chỉ sợ sớm đã ngỏm rồi. Không thể tiếp tục như vậy đi xuống, chúng ta chắc chắn phải chết. Càn la giới thế giới cấp lẫn nhau truyền âm, bọn họ rất tự biết mình thực lực, bọn hắn không cách nào đối kháng loạn nghịch hư không trận, sợ rằng không được bao lâu sẽ có người vẫn lạc, sau đó tuần hoàn ác tính thẳng đến tất cả mọi người chết. Nếu mà bọn họ chết sạch như vậy, bên ngoài chiến đấu dưới người trận có thể tưởng tượng được. Toàn bộ càn la giới tại Bạch Cốt Giới người liền biết toàn quân bị diệt. Quan trọng hơn là, bởi vì loạn nghịch hư không trận nguyên nhân, nơi này không gian hư không phát sinh thay đổi. Bọn họ muốn mượn hư không lực lượng chạy trốn đều không làm được. Đáng chết, Bạch Cốt Giới những rác rưởi này là từ nơi nào tìm đến những thứ này? Càn la giới cường giả phiền muộn vô cùng, cường đại như vậy trận pháp bọn họ nghe đều chưa có nghe nói qua. Bạch Cốt Giới là từ nơi nào đi, không có ai sẽ cho bọn hắn giải thích. Bạch Cốt Giới chỉ mong bọn họ mang theo buồn bực chết đi. Vết nứt không gian lại lần nữa lôi kéo rồi qua đây. Tốc độ nhanh kinh người, một vị thế giới cấp cường giả trực tiếp bị vươn người cắt thành hai khúc. Trên người hắn hộ thân pháp bảo trong nháy mắt kích hoạt, nhưng mà vẫn ngăn cản không nổi sắc bén vết nứt không gian. Thân thể trong nháy mắt sụp đổ, chỉ chừa nguyên thần trốn thoát, trên mặt mũi mang theo cực độ hoảng sợ. Ha ha, Bạch Cốt Giới cường giả sung sướng cười to, bị áp bế lâu như vậy, rốt cuộc có thể tùy ý trả thù. Lâm Tiêu lặng lẽ nhìn đến hết thảy các thứ này, trong lòng thoáng qua đủ loại ý nghĩ, tiếp tục như vậy không thể, tiếp tục như vậy đi xuống, càn la giới những người này sẽ bị giết sạch. Đây là Lâm Tiêu không muốn nhìn thấy kết quả, hắn muốn từ giữa đắc lợi, dĩ nhiên là muốn Bạch Cốt Giới cùng càn la giới lưỡng bại câu thương mới phải. Vô luận ai đơn phương thu được thắng lợi, đối với hắn mà nói đều không phải chuyện gì tốt. Chỉ có song phương đều người bị thương nặng, hắn Lâm Tiêu mới có thể đứng ra chiếm tiện nghi. Trong lòng có ý nghĩ, Lâm Tiêu dĩ nhiên là muốn hành động. Trên người hắn khí tức bắt đầu chậm rãi yếu bớt, năng lượng phát ra cũng bắt đầu trở nên chậm, một bộ đã sắp đèn cạn dầu bộ dáng. Điều khiển vết nứt không gian lại đem một người cắt thành hai khúc. Bạch cốt giới các cường giả còn chưa kịp cao hứng. Nguyên bản chừng dài một thước vết nứt không gian bắt đầu thu nhỏ. Ước chừng rút nhỏ nhiều gấp đôi, trở nên chỉ có dài nửa thước. Xảy ra chuyện gì? Bạch cốt giới các cường giả kinh sợ. Là năng lượng cung ứng chưa tới. Bọn họ ánh mắt nhìn về phía Lâm Tiêu, sắc mặt có chút không đẹp. Đây là bọn hắn bất ngờ sự tình, bất quá cũng không có ai hoài nghi gì. Dù sao đối với loạn nghịch hư không trận, bọn họ kỳ thực cũng là hiểu biết lơ mơ, không biết địa phương rất nhiều, căn bản là làm không hiểu lắm. Hơn nữa, bọn họ cho là mình tuyệt đối khống chế được Lâm Tiêu, đương nhiên sẽ không cân nhắc đến Lâm Tiêu ở tại trong giở trò quỷ sự tình. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Không sai, năng lượng tiêu hao quá lớn. Nếu mà không thể trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, chúng ta chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Giết! Bạch cốt giới các cường giả cũng không phải người ngu, trong nháy mắt liền đem tình thế phân tích thấu triệt, cho ra nhất định phải nhanh kết thúc chiến đấu kết luận. Cùng lúc đó, Càn La giới cường giả cũng phát hiện khác thường. Bọn họ đồng dạng sức quan sát nhạy cảm, thấy được vết nứt không gian thu nhỏ, không nói là lập tức hiểu rõ bí ẩn trong đó, ít nhất bọn họ cũng hiểu khá rõ, mơ hồ có suy đoán. Bọn họ không kiên trì nổi, chúng ta chỉ cần chống nổi đoạn này gian nan nhất thời gian, thắng lợi chính là chúng ta. Nhất phương muốn tốc chiến tốc thắng, phe bên kia là liều mạng kéo dài thời gian. Song phương đều đang vì mình mục tiêu mà nỗ lực. Tốc chiến tốc thắng không phải dễ dàng như vậy, thời gian cũng không phải tốt như vậy kéo. Lâm Tiêu sống chết mặc bay, nhìn đến song phương chiến đấu kịch liệt, hơn nữa tại hắn giở trò quỷ phía dưới, vết nứt không gian càng ngày càng nhỏ, nó ẩn chứa uy năng cũng càng ngày càng nhỏ. Nguyên bản có thể thoải mái chém chết địch nhân, hiện tại cũng không phải dễ dàng như vậy rồi. Cùng lúc đó, Lâm Tiêu trên thân khí tức suy yếu càng ngày càng dày đặc, một bộ bất cứ lúc nào đều có thể quy thiên bộ dáng. Giết! Biến chỉ có to bằng ngón tay vết nứt không gian trong nháy mắt xuyên thủng một người, đem người này nguyên thần đều chém chết một nửa. Rốt cuộc đến lúc ở đây chỉ còn lại 5 cái tương đối hoàn hảo Càn La giới thế giới cấp, sau đó vết nứt không gian lại cũng ngưng tụ không ra được, không gian lấp đầy, tất cả đều biến mất. Tại vết nứt không gian biến mất chớp mắt, cốt giao nhất thân thể cũng triệt để phai nhạt xuống, nơi có khí tức đều biến mất, nguyên bản mênh mông năng lượng cũng một chút không dư thừa, bao gồm cái này thân thể khổng lồ cũng tại khí tức biến mất sau đó hóa thành khói bay tiêu tán. Lâm Tiêu cũng triệt để ẩn nặc lên. Kết quả như vậy vẫn là xuất hiện. Bạch cốt giới các cường giả ánh mắt âm trầm. Tình huống bây giờ không thật là tốt. Đối phương vẫn có chiến lực. Đáng ghét. Nếu có thể nhiều hơn nữa kiên trì lập tức được rồi. Nếu như nhiều hơn nữa kiên trì lát nữa, cho dù không thể toàn bộ đánh chết Càn La giới thế giới cấp, ít nhất bọn họ chiến thắng hy vọng sẽ lớn hơn rất nhiều. Mà bây giờ sao? Tuy rằng bọn họ về số lượng chiếm cứ ưu thế, nhưng là bởi vì vừa mới điên cuồng truyền vào thế giới chi lực, dẫn đến hiện tại mình sức chiến đấu giảm bớt nhiều. Ha ha, chúng ta cơ hội tới. Bạch cốt giới đám rác rưởi, cho chúng ta đi chết. Bắt lấy đây cơ hội tuyệt mỹ, Càn La giới thế giới cấp ngang nhiên phát động công kích. Thù mới hận cũ đều tại đây khắc bộc phát, muốn tới một cái đại thanh tính vào. Hừ, ai thắng ai thua cũng còn chưa biết đâu. Bạch cốt giới các cường giả cũng không cam chịu yếu thế. Song phương dữ dội chạm đụng vào nhau. Bổn chương xong, sao CVTGH hảo GH. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.